Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 41. 41, cô nói cô không thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Thịnh Thiên Ý tràn đầy lo lắng, nhưng cô không thể biểu hiện ra. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thời Tu Vũ. Anh ấy là anh trai của anh. Anh thực sự muốn anh ấy chết sao? Thời Tu Vũ cười, một nụ cười đầy tàn nhẫn. Chết thì dễ dàng quá. Chúng tôi đã đấu đá nhiều năm như vậy. Sao có thể để anh ta chết thoải mái được? Anh ta lắc lắc chiếc kim tiêm trong tay. Một lát nữa, tôi sẽ tiêm thứ gì đó vào người anh ta. Chúng ta cùng thưởng thức phản ứng của anh ta. Được không? Trong lòng Thịnh Thiên Ý trở nên nặng nề. Điều cô lo sợ nhất đã xảy ra. Nếu là một trận đánh nhau, có lẽ Thời Tu Yến vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu ngay từ đầu đã tiêm thứ gì đó vào người anh ấy thì sao? Bây giờ cô cũng gần như chắc chắn rằng người hợp tác với Hàn Phi Diễm chính là Thời Tu Vũ. Hàn Phi Diễm có lẽ đã thấy Thời Tu Yến trong những ngày qua vẫn ổn, nên nghĩ rằng bột thuốc mà anh ta bắt Thịnh Thiên Ý cho Thời Tu Yến uống không có tác dụng như mong muốn. Vì vậy, hôm nay anh ta định tăng liều lượng. Kiếp trước, Thời Tu Yến thường biến mất chính là vì loại thuốc này. Sống lại một lần nữa, chẳng lẽ vẫn không thể thoát khỏi số phận đó sao? Ánh mắt Thịnh Thiên Ý tràn ngập sự căm hận và không cam tâm. Cô sẽ không để bọn họ đạt được mục đích. Cô đã kéo Thời Tu Yến vào rắc rối một lần rồi. Kiếp này, cô không muốn kéo anh vào nữa. Thịnh Thiên Ý đã có kế hoạch. Thời Tu Yến đến sớm hơn dự kiến của bọn họ. Bên ngoài nhà xưởng vang lên tiếng phanh xe ma sát với mặt đất. Sau đó, cửa xe mở ra. Bước chân của một người đàn ông nhanh chóng đến gần. Đúng lúc này, Thịnh Thiên Ý mở miệng. Thời Tu Vũ, anh đối xử với tôi như thế này, anh Phi Diễm sẽ không tha cho anh đâu. Thời Tu Vũ giật mình, vô thức hỏi, anh ta, sao anh ta lại biết chuyện này được? Ngược lại, anh trai tôi, có vẻ như đến đây vì cô đấy. Thịnh Thiên Ý cố gắng nén sự đau lòng, giọng nói thản nhiên. Anh nói Thời Tu Yến ư, anh ta thật ngốc, rõ ràng biết tôi không thích anh ta, ở bên anh ta là vì diễn kịch, anh ta còn chạy đến đây. Anh nói xem, tại sao anh ta cứ khăng khăng muốn tìm tôi, ở cửa nhà máy bỏ hoang, Thời Tu Yến bị 20 người của Thời Tu Vũ vây kín ở giữa. Nghe được những lời này, đôi mắt anh đỏ rực, trong ánh nhìn có một vết nứt mong manh đầy tổn thương. Chỉ nghe Thời Tu Vũ cười nói, anh trai ngốc của tôi à, bình thường bảo vệ cô kỹ lắm. Nhưng anh ta không ngờ tôi lại ra tay trong văn phòng của anh ta. Ha, hôm nay thành công dễ dàng quá, Thịnh Thiên Ý bực bội nói. Anh lợi dụng tôi xong thì thả tôi ra nhanh lên. Anh Phi Diễm rất yêu tôi, nếu anh ấy biết anh đối xử với tôi như thế này, nhất định sẽ trả thù cho tôi. Hiện giờ anh ấy là người thừa kế của nhà họ Hàn. Còn anh thì chưa chiếm được quyền kiểm soát nhà họ Thời. Dù anh có lật đổ được Thời Tu Yến, còn có chú út của anh nghĩ ông ấy sẽ dễ dàng để anh lên nắm quyền sao? Ha ha, không ngờ chị dâu của tôi cũng biết nhiều đấy. Thời Tu Vũ chê giễu, ánh mắt lạnh lẽo như có độc, thông minh như vậy. Tại sao sau hôm nay không theo tôi? Thịnh Thiên Ý cười lạnh. Tôi chỉ yêu một mình anh Phi Diễm. Hôm nay còn phải cảm ơn anh đã đối phó với Thời Tu Yến. Nếu không tôi không biết bao giờ mới có thể tự do. Nói xong, giọng cô tràn đầy khinh thường. Thời Tu Yến thật buồn cười. Tôi không thích anh ta. Nếu anh ta không đến đây, kế hoạch của anh với tôi cũng chẳng có tác dụng. Anh và anh Phi Diễm là đồng minh, tất nhiên sẽ thả tôi ra. Vì vậy, việc anh ta đến đây hoàn toàn thừa thãi. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ quay đầu bỏ đi. Sau khi nói xong, Thịnh Thiên Ý thầm cầu nguyện trong lòng. Yến Yến, anh có nghe thấy những lời cuối cùng của em không? Đừng để em trở thành điểm yếu của anh. anh càng không quan tâm đến em. Họ càng không làm gì được anh, cũng không dám làm khó em. Bây giờ anh hãy giả vờ tức giận bỏ đi khi nghe sự thật là được. Em nhất định sẽ không sao. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cửa nhà máy lại bị một cú đẩy mạnh mở toang. Cách Trương.